Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thứ 186 chương cha nam xứng tiện nữ. Thời Hạ sửng sốt, mọi nơi vừa thấy tức khắc đảo hít vào một hơi, lúc này mới thấy rõ đây là một cái địa phương nào. Cái này địa phương rất lớn, thoạt nhìn để được với bãi bóng lớn nhỏ, bốn phía một mảnh quỷ dị huyết hồng, như là bị cái gì nhuộm dần mà thành. Nàng hiện tại trạm địa phương, là một cái 5-60 bình phương lớn nhỏ màu trắng ngôi cao. Vừa vặn liền ở cái kia mật đạo phía dưới, mà ngôi cao hạ là trống không, ẩn ẩn có thể nghe được cái gì mấp máy thanh âm ni dưới chân màu trắng hòn đá thượng. Nơi nơi có thể thấy được, từng khối đỏ thẫm loang lổ ấn ký, mà chỉnh không khí bên trong chính lan tràn một cổ nồng đậm đến cơ hồ làm người buồn nôn mùi máu. Tươi, nàng cảm thấy trái tim run lên, tức khắc có chút không dám tưởng tượng, kia ngôi cao dưới là chút cái gì? Linh tu tử đường đường nhất phái trưởng môn, vì cái gì sẽ ở như vậy một chỗ? Hơn nữa xem hắn một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Xem ra là thường xuyên tới, không nên nói cái này địa phương, chính là hắn tạo, ngươi không cần phải xính miệng lưỡi khả năng, linh tu hừ lạnh một tiếng. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Thời Đông, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, hắn tay gian vừa chuyển tức khắc gọi ra một phen toàn. Thân huyết hồng trường kiếm ni uy, lão bất tử, trong đầu đột nhiên vang lên lão ca truyền âm, so với ứng đối linh tu khi cả lơ phất phơ, này ngữ khí lại phá lệ nghiêm túc, một hồi ta ngăn trở hắn, người mang tiểu muội đi trước biết hậu chỉ nắm tay chung kiếm ni Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Vừa mới còn đánh đến ngươi chết ta sống, nhanh như vậy liền phân phối đối địch nhiệm vụ, bất quá, nàng nhịn không được mắt trợn trắng, các ngươi có phải hay không đã quên còn có hộ sơn đại trận. Nàng chạy cái giám a, trầm mặc hai chỉ, ngoặc kép, lại nói này linh tu nói như thế nào cũng là cái trọng tiên. Ngươi làm gì thế nào cũng phải một người một mình đấu. Quần ẩu không phải thực tốt lựa chọn sao? Ngươi gì thời điểm như vậy giảng nguyên tắc, Thời Hạ trực tiếp nói rõ chỗ yếu, Thời Đông và Hậu Trí, nói rất có đạo lý, bọn họ không lời gì để nói, các ngươi hai tiến công, ta phụ trách bạo quốc, A Phi, ta phòng ám kiếm money, liền như vậy vui sướng quyết định. Hảo đi, tiểu muội chính ngươi cẩn thận, Thời Đông giao đãi, ân, hai bên vừa muốn động thủ. Hạ tỷ tỷ, Tô Thấm đột nhiên từ phía trên mặt thông bay xuống dưới. Các ngươi không, Tô Cần, nàng vừa muốn do hỏi, lại đột nhiên mở to hai mắt, thẳng tắp nhìn về phía linh tu phía sau. Kinh nàng này vừa nhắc nhở, mọi người lúc này mới phát hiện, linh tu phía sau còn có một người. Chẳng qua đối phương là nằm trên mặt đất, quần áo bất chỉnh, ẩn ẩn còn kẹp vết máu. Chỉ có thể cảm giác được mỏng manh hơi thở, nàng như thế nào, Tô Thấm ngẩn ngơ, linh tu mày nhăn lại, làm như có chút tức giận, sườn khai một bước che giấu chặn trên mặt đất người, không nghĩ tới, người cũng chạy ra tới, linh tu, Tô Thấm sắc mặt biến hóa lên, cũng không biết là nghĩ tới cái gì, đột nhiên hiện lên mừng như điên chi sắc, linh lang, ngươi là minh bạch có phải hay không? Người rốt cuộc nhìn ra cái kia tiện nhân gương mặt thật ngọa tao. Thời Hạ khiếp sợ nhìn về phía vui sướng Tô Thấm. Này muội tử không tật xấu đi. Nàng hạt a, trên mặt đất kia Tô Cẩn Thương tuyệt đối là linh tu làm. Người bình thường phản ứng đầu tiên, không nên là cảnh giác cái này đối tân hôn thê tử động thủ người sao? Ta liền biết, Tô Thấm lại vẫn đắm chìm ở ái nhân lãng tử hồi đầu cảm xúc. Ngươi một ngày nào đó sẽ thanh tỉnh, nàng chính là cái tiện nhân. Chỉ có ta là thiệt tình ái ngươi, Tô Thấm. Linh tu cau mày, giữa mày hiện lên một tia chán ghét, nhưng làm như nghĩ tới cái gì. Ánh mắt trầm trầm, đột nhiên liền hướng tới Tô Thấm cười cười. Đúng vậy, Thấm Nhi, ta cuối cùng biết ai mới là chân chính rất tốt với ta người. Quá khứ là ta không đúng, linh lang. Tô Thấm vẻ mặt cảm động. Nhấc chân muốn đi qua đi, Thời Hạ quính lên, một phen kéo lại người, hận không thể một cái tát đem nàng chụp tỉnh, ngươi có phải hay không hạt a? Ngươi không thấy được hắn như thế nào đối với ngươi tỷ? Ngươi hiện tại còn tin tưởng cái này cha nam? Ngươi buông ra, Tô Thấm trực tiếp ném ra tay nàng, xem ánh mắt của nàng, phảng phất đang nhìn tình địch giống nhau. Ngươi biết cái gì? Đây đều là cái kia tiện nhân xứng đáng. Gieo gió gặt bão, là nàng câu dẫn Linh Lang, không sai. Thấm nhi, ta cuối cùng là thấy rõ ràng. Tô Cẩn căn bản là không yêu ta. Nàng chỉ là nhìn chúng ta trưởng môn thân phận mà thôi. Linh Tu vẻ mặt thâm tình nhìn Tô Thấm. Nhưng nhìn kỹ kia đáy mắt lại một mảnh băng hàn. Nào có nửa phần thiệt tình. Liền ở vừa mới nàng sấn ta chưa chuẩn bị muốn cướp ta pháp khí. Ta nhất thời tình thế cấp bách mới. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Tô Thấm trực tiếp liền nhào vào đối phương trong lòng ngực. Trên mặt cảm động nước mắt xôn xao đi xuống rớt. Linh Lang, Linh Lang, thật tốt quá. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt Thấm nhi, dựa. Quả nhiên cha nam xứng tiện nữ. Nàng tê thao cái gì chứng tâm. Đúng rồi, Linh Lang, Tô Thấm đột nhiên quay đầu chỉ vào các nàng nói. Cái kia lục trưởng lão hẳn là chính là phía trước đả thương ngươi ma tiên, ngọa tao. Này tiểu biểu tạp, này lập trường xoay chuyển, đều không mang theo chớp mắt, trở mặt liền không nhận ngươi. Nàng lúc trước thật không nên tay tiện cứu nàng ra tới. Thì ra là thế, Linh Tu ánh mắt nhẹ mị, thẳng tắp nhìn về phía lão ca. Khó trách ta cố ý thả ra ma tiên bị trảo tin tức cũng không dẫn tới ngươi ra tới. Nguyên lai người đã sớm ẩn núp ở bổn phái, ai nha nha. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bại lộ. Thời Đông cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng. Nắm khởi trong tay kiếm. Bất quá, ta có thể tấu ngươi một lần, là có thể tấu ngươi lần thứ hai, hừ. Ngươi cho rằng ta còn là phía trước cái kia ta, Linh Tu ánh mắt phát lạnh. Toàn thân tiên khí bạo trướng. Trong lúc nhất thời toàn bộ dưới nền đất đều bao phủ hắn khủng bố uy áp. Dựa, này rõ ràng không phải trọng tiên uy áp, cha nam đây là thăng lên thượng tiên, này cũng quá nhanh đi, rõ ràng ở đại điện trước, hắn vẫn là trọng tiên lúc đầu, lão ca cùng hậu trì sắc mặt trầm trầm, lại không trì hoãn trực tiếp phi thân mà thượng, cùng Linh Tu chiến tới rồi một khối, nàng tuy rằng không hỏi qua lão ca, nhưng hắn phía trước có thể lẻn vào Thái Minh phái cũng đả thương Linh Tu. Tu vi cũng nên là trọng tiên, nhưng cấp đại một bậc áp người chết, cho dù có hậu trì trợ giúp, đối phó thượng tiên Linh Tu cũng thực cố hết sức, nhưng cũng không phải không có phần thắng. Thời Hạ nhắc tới tâm, gọi ra Linh Kiếm, nhìn chằm chằm trên không ba người, nguyên bản muốn tìm một cơ hội, bổ bổ đao gì đó, lại phát hiện nàng căn bản chen vào không lọt đi. À... Tiện nhân, người cũng có hôm nay, Tô Thấm không biết khi nào. Ngồi xổm hôn mê Tô Cẩn bên cạnh, đầy trời hận ý phát ra, ánh mắt như đao trừng hướng trên mặt đất người. Ta thật hối hận lúc trước trợ ngươi phi thăng, ngươi đã sớm nên chết đi. Nói, nàng nâng lên tay một chưởng liền hướng tới Tô Cẩn chụp đi. Sát, ngày mai bắt đầu, bạo cày xong nga, hết chương.